Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1184, chương 1184, quỷ dị chết. Đám người lên đường trở về, nhưng mà, còn không có đi ra bao xa, chỉ gặp một mảnh sương mù bay tới, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tầm mắt của bọn hắn. Bọn hắn trong mê vụ lục lọi tiến lên, lại hoàn toàn không cách nào biện đường đông tây nam bắc. Đợi cho mê vụ tán đi, bọn hắn bi ai phát hiện, đoàn người mình đi tới một chỗ địa phương xa lạ. Trên bầu trời, huyết nguyệt y nguyên, hoàn toàn không thể bằng này để phán đoán phương vị của bọn hắn. Chúng ta, lạc đường, đám người không thể không tiếp nhận cái này nghiêm trọng hiện thực. Mà cái này khiến bọn hắn càng thêm sĩ khí sa sút. Toàn bộ trong đội ngũ đều là tỏ khắp lấy tuyệt vọng chi khí. Theo ta đi, ta mang các ngươi ra ngoài. Thạch Hạo nói ra, hắn có tiểu tinh vũ. Tại bất kỳ địa phương nào cũng sẽ không lạc đường. Ngươi, ngươi là ai? Dám khẩu khí lớn như vậy? Hắc Cốt Tông đệ tử đầu tiên không phục. Vị này chính là Thạch Đại Sư. Cửu Vân giáo đệ tử nhao nhao nói ra. Chỉ cần có một đường đi ra hy vọng, bọn hắn liền sẽ không đình chỉ đối với Thạch Hạo thúc ngựa. Dù sao cũng là một vị Minh Ngọc cấp đại trận sư a. Thạch Đại Sư, Minh Ngọc cấp trận pháp đại sư. Nghe được Minh Ngọc cấp ba chữ, Hắc Cốt Tông đệ tử đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Minh Ngọc cấp a, đây chính là có thể cùng Ngọc Tiên Bình khởi bình tọa tồn tại. Bọn hắn bình thường căn bản không có khả năng nhìn thấy loại tồn tại này. Chỉ có thể nghe một chút thanh danh, ngưỡng mộ một chút mà thôi. Nhưng bây giờ, loại tồn tại này thế mà xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Gặp qua Thạch Đại Sư, bọn hắn nhao nhao hành lễ, thái độ trở nên cung kính cực kỳ. Đi thôi, Thạch Hạo không có để ý, lấy lòng dạ của hắn. Chân chính không quen nhìn người đều bị hắn làm thịt. Cái nào cần mang thù đúng hay không? Trung Trạch Thành lại là nhướng mày. Nói, Thạch Đại Sư, ngươi thế nhưng là trận sư. Không cho phép nửa điểm tổn thất. Hay là để ta tới dẫn đường đi? Hắn là đội trưởng, cho nên, lẽ ra phải do hắn đến quyết định đi con đường nào. Cái nào cho phép Thạch Hạo bao biện làm thay? Huống chi? Thạch Hạo cũng không phải là Cửu Vân giáo đệ tử, mà là một tên ngoại nhân. Mà lại, người cũng không phải cái gì võ đạo thiên tài, chỉ là một tên trận sư a. Ở chỗ này lại có thể cử đi chỗ dụng võ gì? Muốn đổi một cái thời điểm, hắn tự nhiên không muốn đắc tội một vị trận sư. Thế nhưng là, dính đến tính mạng của mình. Hắn đương nhiên không muốn để một cái ngoài nghề tới chi phối vận mệnh của mình. Người nơi này đều tu đến đồng giáp tiên. Nói rõ không có một cái nào là đồ đần. Cho nên bọn hắn tự nhiên nghe được Trung Trạch Thành trong lời nói ý tứ. Bọn hắn cũng lộ vẻ do dự. Muốn nói phá giải trận pháp. Vậy Thạch Hạo khẳng định là một thanh tay. Vùng bọn hắn mấy con phố đều là không ngừng. Nhưng là... hiện tại cũng không phải tại phá giải trận pháp, ngươi lại có thể phát huy chỗ ích lợi gì. Đừng tưởng rằng ngươi là Minh Ngọc cấp trận sư, liền có thể mù chỉ huy. Hiện tại dính đến cái mạng nhỏ của mình, không có cái gì so cái này trọng yếu. Thế là, tất cả mọi người là dừng bước. Chúng ta chỉ cần đoàn kết nhất trí, liền không sợ uy hiếp. Trung Trạch Thành cố gắng cho đám người động viên. Nơi này khẳng định còn có đội ngũ khác, chỉ cần chúng ta có thể tụ hợp càng nhiều người, vậy nhất định có thể sống ra ngoài. Đúng, nói hay lắm, tất cả mọi người là gật đầu. Hiện tại vấn đề là đối kháng cường địch. Ở phương diện này, trận đạo đại sư thì như thế nào? Có thể đưa đến cái tác dụng gì sao? Kỳ thật, Thạch Hạo chỉ cần nguyện ý. Hoàn toàn có thể cho Tử Kim Thử Lâm thời bố trí một cái trận pháp bảo vệ. Lấy thiêu đốt tiên thạch làm đại giá. Dù sao cũng sẽ không dùng thêm mấy ngày. Càng không giống hộ sơn đại trận khổng lồ như vậy. mức tiêu hao này là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Nhưng là, nếu đám người không tin hắn, hắn lại tại sao phải cầm mặt nóng dán người ta mông lạnh đâu? Đám người đi theo Trung Trạch Thành đi, đi một trận đằng sau, bọn hắn lại tao ngộ nhân lang, một phen kịch chiến đằng sau, vài đầu nhân lang toàn diệt, nhưng mọi người cũng là vết thương chồng chất, sức cùng lực kiệt, không thể không dừng lại chỉnh đốn, bằng không mà nói, bọn hắn cậy mạnh tiến lên, sẽ chỉ muốn chết, nhưng mà, đang chuẩn bị một lần nữa khi xuất phát, bọn hắn lại phát hiện, mất đi một người, Lý Cát, đây là Cửu Vân giáo đệ tử. Lập tức, trong lòng mọi người đều là dâng lên hàn ý. Phải biết, từ Thang Ninh chết về sau, đám người liền ai cũng không dám thoát ly đại bộ đội. Tin tưởng Lý Cát cũng là như thế. Nhưng bây giờ đối phương lại là đột nhiên mất tích. Lúc nào không thấy, tại sao không ai có một chút xíu ấn tượng đâu. Bọn hắn khắp nơi tìm kiếm. Chỉ là một lúc sau, bọn hắn ngay tại một cây đại thụ dưới đáy phát hiện Lý Cát thi thể. Cửu Vân Tông có người nhận ra trên người hắn đặc thù. Bằng không mà nói, chỉ xem thi thể thảm dạng kia có thể hoàn toàn không cách nào phân biệt được đi ra. Cùng lúc trước Thang Ninh một dạng, Lý Cát trước khi chết cũng nhận to lớn tra tấn. Trên thân hiện đầy vết thương, hiện ra bạch cốt âm u, khiến người ta run sợ. Hung thủ khẳng định không phải trong chúng ta một cái. Trung Trạch Thành khẳng định nói. Tất cả mọi người là gật đầu. Vừa rồi cũng không có bất cứ người nào rời đi. Lý Cát cũng một mực đợi tại trong chúng ta. Mà lại, hắn cũng không có đơn độc rời đi lý do. Thạch Hạo mở miệng, tiến hành phân tích. Thế nhưng là, hắn lại là không giải thích được biến mất. Hơn nữa còn bị người bắt đến nơi này, tiến hành tra tấn, cho nên, hung thủ nếu là trong chúng ta một cái, cũng hoàn toàn có thể làm được người biến mất, lại làm cho chúng ta đều là phát giác không đến. T, nghe được dạng này phân tích, tất cả mọi người là tay chân lạnh buốt, hiện lên vô tận sợ hãi. Còn có một cái khả năng, Tả Hoàn Hằng chen lời nói, có lẽ hung thủ không chỉ một đâu. Trước đó chúng ta ước định, bất kỳ người nào đều không được đơn độc rời đi, nhất định phải cùng người khác cùng một chỗ. Như vậy, chỉ cần mấy người này liên thủ làm ác, tự nhiên có thể dễ dàng làm đến. Cái này, có khả năng a? Đám người lại giật nảy mình. Nói như vậy, hung thủ còn không chỉ một cái. Đánh giám, ngươi là đang chỉ trích ta sao? Cửu Vân giáo một tên đệ tử nhảy ra ngoài. Hắn một mực cùng Lý Cát cùng tiến cùng lui. Hiện tại Tả Hoàn Hằng nói như thế, chẳng phải là đang chỉ trích hắn là hung thủ sao? Ta có thể cam đoan, mỗi lần cùng Lý Cát ra ngoài, hắn đều không có vấn đề gì. Người kia lời thề son sắt nói đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đám người bất đắc dĩ, tại chỉnh đốn tốt đằng sau, lần nữa xuất phát, kết quả, chỉ là một lúc sau, bọn hắn liền tao ngộ nhân lang công kích, bỏ ra tương đương đại giới đằng sau, chỉ có thể dừng lại nghỉ ngơi. Nhưng mà, khi bọn hắn kết thúc chỉnh đốn đằng sau, lại phát hiện có người thứ ba bị sát hại, một dạng trang cảnh, một dạng khủng bố, lần này, tất cả mọi người là hoảng đến muốn mạng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đều là cẩn thận như vậy, vẫn còn có người liên tiếp biến mất, lọt vào tổn thương, bọn hắn không tiếp tục xuất phát, lần này gặp phải đám người, nhất định phải dừng lại chỉnh đốn, mà kết quả chính là có người mất tích, tử vong, không có một lần ngoại lệ, cái này ai còn dám tiếp tục đi tới, nhất định phải để cho mình bảo trì tại trạng thái đỉnh phong, bằng không mà nói. Kế tiếp người phải chết, khả năng chính là mình. Thạch Hạo nhắm mắt dưỡng thần, hắn hiện tại cũng là tò mò, tên hung thủ này đến cùng là ai? Thạch đại sư, đúng lúc này, chỉ gặp Tả Hoàn Hằng đi tới, hắn tại Thạch Hạo bên người ngồi xuống. Ta cảm thấy, nơi này còn có thể giữ vững tỉnh táo, khả năng chỉ chúng ta hai cái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.